Sủng phi ngạo mạn của vương gia. Chương 26, giò heo ngon nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, xin lỗi, chúng ta không có phòng bếp nhỏ, phòng bếp lớn đã đóng cửa. Hơn nữa phòng bếp lớn do Trương Mama quản lý, bà ta sẽ không làm canh ngao bổ thân thể cho người. Hôm nay lúc đi thu dọn tiệc rượu, muội có trộm lấy mấy giò heo về cho nương nương. Nương nương có muốn ăn hay không? Phượng Nhi nói. Giò heo? Vân Cẩm Nguyệt nhíu mày. Cô ghét ăn mấy đồ béo ngán như vậy. Nhưng bây giờ cô bị bệnh nghiêm trọng. Thật sự nếu không bổ sung dinh dưỡng, miệng vết thương sẽ tệ hơn. Thôi, giò heo cũng được. Muội chọn mấy miếng nhỏ cho ta. Vân Cẩm Nguyệt cố nén cảm giác buồn nôn. Nói. Rất nhanh, Phượng Nhi lấy giò heo nàng ta giấu ra, cầm bát, đưa bát giò heo nóng hổi cho Vân Cẩm Nguyệt. Nương nương, bát này vẫn chưa có ai ăn. Giò heo sạch sẽ, muội đã hâm nóng lại rồi. Người nhanh ăn đi. Vân Cẩm Nguyệt sửng sốt. Đây là đồ thừa của tiệc rượu. Vâng, đây là đồ nô tỳ trộm giấu trong lúc thu dọn tiệc rượu. Nương nương yên tâm. Đám vương tôn quý tộc và các phu nhân quan lại không thích ăn mấy thứ này. Bọn họ ghét bỏ giò quá béo. Không động vào mấy giò heo này nên nô tỳ mới lấy. Người nhanh ăn đi. Nghe thấy Phượng Nhi nói vậy, Vân Cẩm Nguyệt mới gật đầu. Cô cắn miếng giò. Thịt này được hấp hơi nên vô cùng mềm mại. Vào miệng là tan. Ăn rất ngon. Tay nghề của đầu bếp vương phủ rất tốt. Sau khi ăn mấy miếng thịt, nàng phát hiện mình đã rất no nên quyết định không ăn nữa. Bởi vì hiện tại nàng đang bị thương, không thể ăn quá nhiều giò. Đúng lúc này, đột nhiên nàng nhìn thấy Phượng Nhi nhìn chằm chằm giò trong tay nàng. Đứng chảy nước gì, miếng. Ánh mắt của Phượng Nhi vô cùng khát vọng. Hâm bốn mộ, liên tục nuốt nước bọt. Thấy vậy, Vân Cẩm Nguyệt có hơi ngạc nhiên. Phượng Nhi, muội ăn không? Phượng Nhi hiểu chuyện lắc đầu. Nô tỳ không ăn, nô tỳ cũng cất giấu một ít bánh bao. Lát nữa nô tỳ sẽ đi ăn. Muội không ăn giò sao? Vân Cẩm Nguyệt hỏi. Nô tỳ không ăn, nương nương bị thương, phải để giò cho nương nương ăn. Nô tỳ ăn bánh bao là được. Phượng Nhi nói. Vân Cẩm Nguyệt rất cảm động. Hốc mắt ươn ướt, nàng đưa giò cho Phượng Nhi. Muội ăn chút giò, bổ thân thể. Nhìn muội gầy quá, nương nương, nô tỳ không thể ăn. Cái này để nương, nương bổ thân thể. Phượng Nhi vội vàng từ chối. Không được, muội đang tuổi lớn, nghe ta nói nhanh ăn đi. Một mình ta không ăn hết được. Nếu muội không ăn giúp, đống giò này để đấy sẽ thối, rất lãng phí. Vân Cẩm Nguyệt nghiêm túc nói. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.